Bất Diệt Long Đế, chương 3443 Thâm Bất Khả Trắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Tại phụ cận dạo qua một vòng, Lục Ly bọn hắn phát hiện phụ cận là một cái sơn cốc, chỉ có một cái thông đạo xuất hiện. Dò xét đến cái lối đi này về sau, Vũ đại nhân bọn hắn không dám tùy tiện đi vào, nói không chừng bối áo bọn hắn ngay tại trong thông đạo phục kích bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn còn phát hiện một điểm, phía trên thế giới nhỏ này có thần văn, không thể bay quá cao, bay cao trọng lực đặc biệt kinh khủng. Cái này địa phương bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả, mà bối áo bọn hắn lại rõ như lòng bàn tay, sở dĩ tại cái này địa phương không cẩn thận, rất dễ dàng liền hội bị phục kích, bị chôn giết. Ta đi ở phía trước, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly chủ động mở miệng nói. Tiểu Bạch lại lập tức bác bỏ nói. Lão đại, ngươi phòng ngự không mạnh, ngươi không thể đi phía trước, ta đến đi phía trước nhất, ngươi tại đằng sau ta liền tốt. Vũ đại nhân bọn hắn không làm, Vũ đại nhân nói ra. Như vậy đi, ta cùng lão hồ đi trước, Lục tiểu hữu đi hàng thứ hai, ngươi cảm giác lực cường đại, có biến nói cho chúng ta biết là được, ta cùng lão hồ phòng ngự so sánh cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, Lục Ly không có giả mồm, mặc dù hắn có thể tùy thời tiến vào pháp giới bên trong, nhưng giống như bị mấy cái chí cường giả liên thủ đánh lén, hắn tuyệt đối phản ứng không kịp. Không đợi hắn tiến vào pháp giới, hắn liền hội bị oanh sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vũ đại nhân cùng lão hồ còn phân biệt thả ra một loại phòng ngự ngự thần thông, Vũ đại nhân ngưng tụ một cái màu đen quang thuẫn, lão hồ trong tay thì xuất hiện một kiện bảo vật. Hai cường giả chậm rãi hướng tiền phương đi đến, Lục Ly cùng Tiểu Bạch theo sát phía sau, còn lại võ giả thì tại hàng thứ ba trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nguyên bản rất tốt cục diện, bây giờ trở nên phi thường chật vật. Thậm chí Vũ đại nhân trong bọn họ tâm đã hiện lên thất bại suy nghĩ, thắng sợ là rất khó thắng, tự xem có thể hay không còn sống đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sơn cốc lối ra là một đầu thật dài hẻm núi, cái này hẻm núi xương trắng càng đậm, nhưng tầm nhìn không đủ 10 mét, thần niệm vô pháp dò xét. Chỉ có Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân tình huống phía dưới, có thể dò xét đến tiền phương vạn trượng cự ly. Tiểu Bạch, ngươi thử một chút có thể hay không tiến vào ngươi Đông Vương trong tháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly nghĩ nghĩ cùng Tiểu Bạch bàn giao đạo, Tiểu Bạch lấy ra bảo tháp thân thể lóe lên tự tiến vào. Lục Ly khẽ vuốt cằm, có cái này Đông Vương tháp, Tiểu Bạch an toàn tự có bảo đảm. Hắn nguyên bản còn muốn lấy giống như tình huống không đúng, hắn liền đem Tiểu Bạch thu nhập không gian thần khí bên trong, sau đó đưa vào pháp giới bên trong. Cái này hẻm núi cực kỳ dài, thế mà đi mấy ngàn dặm còn chưa đi đến cuối cùng. Đoạn đường này đi tới ngược lại là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, Lục Ly cũng không có dò xét võ giả ẩn núp, cũng không có thần văn pháp trận những thứ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dừng lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần nữa đi về phía trước mấy trăm dặm, Lục Ly đột nhiên quát khẽ nói. Vũ đại nhân bọn hắn lập tức dừng lại, toàn bộ tinh thần đề phòng. Tiểu Bạch hỏi ý kiến hỏi, thế nào lão đại bối áo bọn hắn ở phía trước, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải, Lục Ly lắc đầu nói, tiền phương trăm dặm có thần văn, hơn nữa còn là rất cường đại thần văn, ta sợ chúng ta đi qua bị thần văn công kích hoặc là chân áp, đến lúc đó bối áo bọn hắn có thể liền ra tới công kích chúng ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này thần văn có thể giết chết chúng ta sao? Tiểu Bạch vấn đạo, Lục Ly lắc đầu nói, cự ly xa như vậy, ta cũng không biết, không vội, chúng ta chờ ở tại đây, chúng ta không tới gần kia thần văn cũng vô pháp công kích chúng ta, ta xem trước một chút như thế nào phá giải thần văn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phá giải thần văn, lão nghiêm nháy nháy mắt hỏi, ngoài trăm dặm thần văn ngươi có thể cách không phá trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi này thần niệm không thể dò xét, sở dĩ lão nghiêm cũng không biết huyết linh nhi tồn tại. Nơi này thần niệm bị ngăn cách, Lục Ly có thể cách không trăm dặm phá trận, cái này vượt quá hắn nhận biết ở ngoài. Hắn cũng có chút hoài nghi, Lục Ly có phải hay không tại cố lộng huyền hư. Nghiêm lão an tâm chớ vội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly cười tủm tỉm nói một câu, cũng không có giải thích quá nhiều, chỉ là an tâm chờ đợi huyết linh nhi phá trận. Tiểu Bạch ra hiệu chúng cường giả đều tại nguyên chỗ chờ đợi, dù sao hiện tại loại cục diện này cũng không phải vội, an toàn ổn thỏa đệ nhất. Thời gian từng chút đi qua, rất nhanh đi qua một canh giờ, phụ cận an tĩnh đáng sợ, bối áo bọn hắn chưa từng xuất hiện, cũng không có bất kỳ cái gì cử động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly còn tại nhắm mắt lại không nói gì, chúng cường giả chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Lần nữa qua 2 canh giờ, Lục Ly trợn mở trong mắt nói ra. Tốt, trước mặt thần văn phá vỡ, mọi người đi thôi. Lão Nghiêm bọn hắn nửa tin nửa ngờ, cảm giác Lục Ly đều không có bất kỳ cái gì cử động, kia thần văn tự phá vỡ hắn có thể cách không dùng thần niệm phá trận không thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đám cường giả chậm rãi tiến lên, rất nhanh đã tới đi về phía trước trăm dặm, Lão Nghiêm lập tức quan sát phụ cận mặt đất tra xét rõ ràng, hắn rất nhanh sắc mặt lộ ra kinh ý, bởi vì mặt đất có thần văn còn có phá giải vết tích. Cái này rõ ràng vừa mới phá giải thần văn, Lục Ly thế mà thật có thể cách không phá giải thần văn. Lại liên tưởng đến trước đó tại Âm Vân dãy núi, Lục Ly cũng chỉ xếp bằng ở trong núi, giống như cái gì cũng không có làm, kia kinh khủng thập trọng đại trận cũng bị hắn nhẹ nhõm cho phá vỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thâm bất khả trắc, Lão Nghiêm nhìn Lục Ly một chút, trong mắt đều là vẻ phức tạp. Tại thần văn phương diện hắn xem như chịu phục Lục Ly, tại thần văn phương diện tạo nghệ mạnh hơn hắn, mà lại cảm giác mạnh đến mức không phải một điểm nửa điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vũ Đại Nhân bọn hắn cũng phát hiện, nhao nhao nhìn thoáng qua Lục Ly, bị Lục Ly năng lực kỳ dị sở kinh dị. Tiểu Bạch trong mắt dị sắc liên tục, hắn giơ ngón tay cái lên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại, người cái này thần văn phương diện năng lực rất mạnh a, ta xem ở tiên vực đều là cấp cao nhất. Những người còn lại giấu giếm, đối với Tiểu Bạch Lục Ly cũng không muốn giấu giếm, hắn truyền âm nói. Tiểu Bạch, cái này kỳ thật không phải năng lực của ta, mà là huyết linh nhi, liền là gốc kia huyết tiên đằng, ngươi hẳn là có chút ấn tượng a, cái này mị linh tiến hóa rất nhiều lần, bản thân có thần văn phương diện thiên phú thần thông, một mực tại nghiên cứu, bây giờ tại thần văn phương diện tạo nghệ rất mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyện của tôi, nét, à, thì ra là thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiểu Bạch khẽ vuốt cằm, hắn một mực rất nghi hoặc Lục Ly tuổi không lớn lắm, đoạn đường này cũng một mực tại chiến đấu, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, tu luyện đều không có quá nhiều thời gian. Hắn ở đâu ra thời gian đi lĩnh hội thần văn cái đồ chơi này, thế nhưng là phi thường hao phí thời gian cùng tinh lực. Cái này Mị Linh là ngươi, đây cũng là lão đại thực lực ta, lão đại liền là lợi hại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiểu Bạch truyền âm tới, cười hì hì, không tim không phổi. Hiện tại chúng cường giả thế nhưng là lạc vào hiểm địa, còn có thể toàn quân bị diệt, Tiểu Bạch lại cười đến rất là vui vẻ, để Lục Ly rất là im lặng. Chúng cường giả tiếp tục tiến lên, hao tốn nửa canh giờ đi ra hẻm núi. Tiền phương không có nồng vụ, xuất hiện một mảnh quảng trường, mà trên quảng trường lại có một tòa to lớn cung điện, một đám cường giả nhìn lướt qua đi qua, đôi mắt có chút co rụt lại, sau đó nội tâm dù sao đều đã thả lỏng một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiền phương phía trên cung điện đứng đấy 11 cái cường giả, phía trước đứng đấy một cái, đằng sau 10 cái cường giả xếp thành một hàng, cứ như vậy đứng đấy trên mái hiên, lạnh lùng nhìn qua phía dưới. Bối áo cùng 10 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bối áo bọn hắn rốt cục hiện thân, bọn hắn đã có thể hiện thân, vậy nói rõ cái này trong cung điện khẳng định có bố trí. Dùng bối áo tính cách, nếu như không có niềm tin tuyệt đối, vậy khẳng định sẽ không khai chiến. Bất quá theo một mặt khác tới nói, bối áo bọn hắn hiện thân kia dù sao cũng so tiềm phục tại chỗ tối tốt. Minh Đào Minh Thương làm coi như bọn hắn có chỗ bố trí, bọn hắn cũng không phải đặc biệt e ngại, nguy hiểm không biết mới khiến cho người cảm giác sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiểu Bạch nhìn thấy bối áo đỏ ngầu cả mắt trên thân lập tức bốc lên liên tục sát ý, hắn quát lạnh nói. Bối áo, người cái này rụt đầu ô quy rốt cục dám thò đầu ra, lần này không đem đầu của ngươi cắt bỏ ta Lục Tiểu Bạch liền theo họ ngươi. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.